Mộ Nam Chi, chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, trong ngự hoa viên, Khương Hiến để cung nữ nội thị đi theo Lưu tại gốc ngự hoa viên kia tán cây như lão hòe thụ hạ. Mình thì lôi kéo Vương Toản hướng chỗ sâu vườn hoa đi. Vương Toản bắt đầu còn thuận nàng, sau đó gặp cách gốc lão hòe thụ kia càng ngày càng xa. Đám cung nữ nội thị kia cũng thấy không rõ khuôn mặt lắm. Liền bắt đầu túm Khương Hiến, đã đủ xa rồi, chúng ta chính là lớn tiếng ồn ào bọn hắn cũng nghe không rõ ràng. Người có sự tình gì mau nói, miễn đụng phải mấy người khác trong cung. Hắn nói lời này là có nguyên nhân, có một lần Vương Toản cùng Khương Hiến trốn ở ngự hoa viên chuối tây dưới cây thanh đoàn. Lúc trước phục thị Tào Thái Hậu và đại thái giám Vương Đức Toản đều bắt gặp. Đợi đến lúc Tào Thái Hậu đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Vương Đức Toản liền âm dương quái khí nói. A Toản công tử tuổi cũng không còn nhỏ. Đây là hậu cung, không phải ở Tần Phi. Mọi người bằng tuổi nhau quận chúa. Hương quân, vẫn là tránh gặp mặt sẽ tốt. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến ghê gớm. Lập tức kêu thị vệ tiến đến. Đem Vương Đức Toản đánh 30 đại bàn. Muốn đem hắn đánh phế đi. Vương Đức Biển lúc này mới có cơ hội xông ra, thay thế vị trí Vương Đức Toản, làm người bên Tào Thái Hậu nhất thể mình đại thái giám. Vương Toản về sau liền không thế nào tiến cung, Khương Hiến cũng bởi vậy bắt đầu chán ghét người Khôn Ninh cung. Ta muốn để ngươi giúp ta hỏi thăm người, nàng biết Vương Toản có khúc mắc, không muốn để cho Vương Toản khó xử, buông ra Vương Toản, tại cây sồi xanh đứng vững, nói. Ta tưởng rằng nàng không phải cung nữ Khôn Ninh cung bên kia hoặc là nữ quan nên tại Càn Thanh cung người hầu. Ai biết tại cái này hai cung đều không có tra được người này. Ngươi lặng lẽ giúp đem người này tìm cho ra. Vương Toản nghe vậy nhíu nhíu mày. Lo lắng nói, ngươi có phải hay không xông họa gì. Ngươi vẫn là đem chuyện đã xảy ra nói cho ta tốt. Ta nếu không có biện pháp giúp ngươi, tự sẽ đi cầu trấn quốc công. Ngươi đừng lo lắng, cũng đừng làm loạn, những ngày này Hoàng thượng đang cùng Thái hậu nương nương đưa khí. Ngươi đừng hồ bên trong hồ đồ bị cuốn đi vào, nàng mặc kệ làm sự tình gì, Vương Toản cho tới bây giờ đều chưa từng quát tháo nàng. Khương Hiến mím môi cười nửa ngày, ta không phải tiểu hài tử, ngươi có thể hay không tin tưởng ta nhiều một chút, rồi mới tiếu dung hơi liễm, nghiêm nghị nói. Ta tại sao muốn tìm Tiêu Dung nương? Hiện tại tạm thời không thể nói cho ngươi. Ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Cũng không cần cho là nàng ta đắc tội ta cái gì. Ta chỉ là muốn đem cái này gọi Tiêu Dung nương người tìm ra. Vương Toản chần chờ, Khương Hiến không thể làm gì khác hơn nói. A Toản biểu ca, ngoại trừ ngươi, ta không biết cầu ai. Vương Toản đành phải đáp ứng. Khương Hiến muốn hắn thề. Chuyện này không thể nói cho ai biết, như A Luật ca ca hỏi ngươi, ngươi cũng không thể nói. A Luật ca ca là đại đường huynh Khương Luật của Khương Hiến. Cùng tuổi với Vương Toản, quan hệ của hai người rất tốt. Vương Toản cười nói, A Luật đi Thiên Tân Vệ, những ngày này không ở Kinh Thành. Thiên Tân Vệ, nếu như là kiếp trước Khương Hiến đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này có cái gì. Nhưng khi qua Thái hậu Khương Hiến lại biết, Thiên Tân Vệ là rời kinh thành gần nhất cấp một vệ sở. Trực tiếp phụ thuộc với sau quân đều doanh trại quân đội. Có binh lực hơn 16.000 người, ra roi thúc ngựa, không cần 4 canh giờ liền có thể đến kinh thành, mà hắn bá phụ Khương Trấn Nguyên đúng lúc là sau quân đều doanh trại quân đội đô đốc. Chỉ cần lấy được binh bộ binh phù. Liền có thể chỉ huy Thiên Tân Vệ xua binh bắc thượng. Khương Hiến lá gan phát run. Nàng hỏi Vương Toản, ngươi thế nào biết A Luật ca ca đi Thiên Tân Vệ? Ta trong lúc vô tình nghe phụ thân ta nói. Vương Toản cái gì cũng không biết nói. Phụ thân căn dặn ta đừng nói cho người khác. Vậy ngươi tại sao muốn nói cho ta biết? Khương Hiến mở to hai mắt trừng mắt Vương Toản. Vương Toản mặt đỏ, nói, ngươi. Ngươi cũng không phải người khác, khó trách Thái Hoàng Thái Hậu không cho phép Thừa Ân bá lẫn vào vụ việc bên trong đến triều đình. Muốn ủng hộ Khương gia thượng vị, đổi thành nàng, nàng cũng sẽ để Thừa Ân phủ ở một bên trung thực. nàng đành phải lần nữa để Vương Toản thề. Mặc kệ là A Luật ca ca hướng đi vẫn là ta để ngươi xử lý sự tình. Dù là ai cũng không thể nói. Liền xem như ngoại tổ mẫu cũng không thể nói. Vương Toản rất thông minh. Hắn chỉ là lời nói ít mà thôi. Hắn lập tức từ Khương Hiến trong lời nói nghe được mùi vị khác thường. Có phải là phát sinh sự tình gì ta không biết. Thần sắc hắn nghiêm túc. Còn có chút khẩn trương. Khương Hiến gật đầu, nói, ngươi chớ để ý, đã biểu cữu không có nói cho ngươi biết. Ngươi coi như không biết thì tốt hơn. Vương Toản sắc mặt dần dần tái nhợt. Hắn nhẹ gật đầu, ý giản nói câu, ta biết, ta ai cũng sẽ không nói cho ai biết. Khương Hiến yên lòng, chỉ cần Vương Toản đáp ứng sự tình, hắn liền nhất định có thể làm được. Hai người trầm mặc trở về Đông Noãn Các. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn một chút mặt không thay đổi của Vương Toản cùng thần sắc bình tĩnh của Khương Hiến. Kinh ngạc nói, đây là thế nào, lúc hai đứa ra ngoài còn cao cao hưng hưng, thế nào lập tức liền tinh chuyển âm. Khương Hiến thân phận hiển hách, bất kể là kiếp trước kiếp này, nàng đều khinh thường nói dối cùng che giấu, nhưng nàng lại không nguyện ý lừa gạt Thái Hoàng Thái Hậu. Dứt khoát đem chuyện này ném cho Vương Toản. Người hỏi A Toản biểu ca, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn sang Vương Toản, Vương Toản khóe miệng hấp hấp, hồi lâu mới nói, Bảo Ninh đã nói con ai cũng không cho phép nói, trò đùa trả lời, lại làm cho Thái Hoàng Thái Hậu cười ha ha, đối đến bồi nàng Thái Hoàng Thái Phi nói, người nhìn hai khỉ con này, bây giờ là ai cũng không quản được, nhìn ngài nói, Thái Hoàng Thái Phi cười chọn lấy cái quả cam, lột vỏ. Không phải con có vị lão Phật gia có đây không? Khỉ con lợi hại hơn nữa. Thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai sao? Ngài không đang nghi đau nhức ngoại tôn nữ cùng cháu trai mà thôi. Nói xong, đem chia nửa quả cam, đưa cho Khương Hiến và Vương Toản. Nếm thử, phủ nội vụ vừa mới đưa tới. Đông Giang mật kết, Khương Hiến rất thích loại quả cam này. Nàng nói tạ, nói đến hôm nay cống phẩm đến. Bây giờ đã vào thu, Sơn Đông bên kia quả táo cũng hẳn là nhanh đến, chủ đề bị mang lệch, thời điểm Vương Toản ra đi còn mang theo hai giỏ Đông Giang mật kết trở về. Bạch Tố vẫn còn nhớ sự tình Khương Hiến, nàng đi theo Khương Hiến trở về Đông Tam Sở, vào cửa liền kêu phục thị cung nữ nội thị đều xuống dưới. Đem Khương Hiến dồn đến góc tường truy vấn nàng. Muội đến cùng để thừa ân bá thế tử giúp muội làm cái gì? Muội sẽ không để hắn đi giúp muội nghe ngóng Lý Khiêm chứ? Khương Hiến đùa với Bạch Tố, tỷ không giúp muội, còn không cho Vương Toản giúp muội, tỷ như thế xấu a, muội còn dám nói? Muội còn dám nói? Bạch Tố cào nàng, loại sự tình này muội thế nào có ý tốt để cho ta giúp muội xử lý? Tào Thuyên còn tưởng rằng ta cùng hắn bắt chuyện đâu? Hướng hắn bắt chuyện thế nào? Khương Hiến bĩu môi, hướng hắn bắt chuyện kia là coi trọng hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, tỷ đến cùng có giúp muội hỏi hay không? Tỷ nếu không giúp muội hỏi, vậy tự muội đến hỏi hắn. Nếu như bị hoàng thượng biết muội cũng mặc kệ. Bạch Tố gấp, nói, ta giúp muội hỏi vẫn không được sao? Muội thế nào giống chó con vô lại à? Khương Hiến chỉ cười. Bạch Tố không có cách nào. Lắc đầu nói lấy, thật sự là bắt ta không có cách nào. Trở về Tây Tam Sở, Mạnh Phương Linh tới bái kiến Khương Hiến. Nói cho Khương Hiến, Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ thả Đinh Hương cùng Đằng La xuất cung. Mời nô tỳ đến hỏi quận chúa một chút ý tứ. Cùng ở kiếp trước sự tình trùng điệp lại với nhau. Khương Hiến nói, ta nghe ngoại tổ mẫu. Mạnh Phương Linh cười từ Khương Hiến. Còn tiếp, cách chương.